Chương 2773, một kiếm sợ vạn thế, một kiếm kinh vạn thế, dưới một kiếm, thế gian kinh dị. Ngày hôm đó, toàn bộ Luân Hồi Sơn Thành lâm vào trong tĩnh lặng, vốn là phồn hoa náo nhiệt Luân Hồi Sơn Thành lập tức trở nên yên tĩnh. Đây rất giống như là trong mùa hè sốt nóng, lập tức trở nên vô cùng thanh lương, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, nhưng, lúc này Luân Hồi Sơn Thành lại không phải thanh lương an tĩnh, mà là một loại rùng mình an tĩnh. Tại toàn bộ Luân Hồi Sơn Thành trên không, vẫn là phiêu tán mùi máu tươi. Quảng Chi Trung Vực Thánh Địa đã có đệ tử thu đi thi thể, đem hành cung trong trong ngoài ngoài thanh tẩy một lần, nhưng là phiêu tán ở không trung mùi máu tươi vẫn là vung đi không được. Khi ngửi được mùi máu tươi này thời điểm, không ít người run rẩy một chút, không khỏi rùng mình, vô ý thức tự lẩm bẩm nói ra, đệ nhất hung nhân, một kiếm bình vạn thế. Lúc đến hiện tại, đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ cho người ta lưu lại ấn tượng chính là một kiếm bình vạn thế, một kiếm nơi tay, đương thời vô địch, có thể quét ngang cửu thiên thập địa, bất kỳ cái gì thần linh đế vương, đều là một kiếm trảm chết, quá cường đại, Hộ Sơn Tông ra như thế một vị sư tổ, cái này chỉ sợ là cuộc khởi dấu hiệu nha. Tại hôm nay, trong Luân Hồi Sơn Thành có không ít cường giả thế hệ trước tại nói thầm, cũng không ít tu sĩ cường giả ngầm thấp giọng thảo luận, tại dưới hung danh của đệ nhất hung nhân. Hôm nay Luân Hồi Sơn Thành, vô số tu sĩ cường giả, cũng không dám lớn tiếng đi thảo luận đệ nhất hung nhân sự tình, Quảng Chi đã từng là không ai bì nổi Bất Hủ Chân Thần, tuyệt thế thiên tài, đều là câm như hến, không dám xem thường. Hộ Sơn Tông, thật là muốn quật khởi sao? Suy sụp như thế tháng năm dài đằng đẵng, rốt cục muốn lại lên ngày xưa phồn vinh hưng thịnh sao? Có không ít đại giáo lão tổ vì đó dự báo nói, Trung Vực Thánh Địa, Bát Quái Cổ Quốc, tất sẽ đối với đệ nhất hung nhân triển khai một vòng cường hãn nhất, hung mãnh nhất báo thù. Cũng có Bất Hủ Chân Thần phỏng đoán nói ra, nếu như đệ nhất hung nhân đều có thể chịu đến qua một vòng này trả thù, như vậy, Hộ Sơn Tông chỉ sợ là thật muốn quật khởi, nói không chừng, Trung Vực Thánh Địa cùng Bát Quái Cổ Quốc cái này sẽ mang ý nghĩa từ đây đi hướng suy sụp, Trung Vực Thánh Địa cùng Bát Quái Cổ Quốc muốn đi hướng suy sụp. Có người ngơ ngác một chút, cảm thấy có chút khó tin, có lão tổ nhìn qua nơi xa, tự hồ là xem lịch sử, chậm chậm nói ra, chuyện này cũng không có gì đáng giá có thể kinh ngạc, thịnh cực mà suy, đây là trăm ngàn vạn năm đến nay quy tắc, Trung Vực Thánh Địa cùng Bát Quái Cổ Quốc đã là hưng thịnh thời gian dài như thế, muốn đi vào suy sụp, đó cũng là chẳng có gì lạ, hoặc là sẽ đi, bất quá, đệ nhất hung nhân nếu như nhịn không quá Trung Vực Thánh Địa cùng Bát Quái Cổ Quốc trả thù, Hộ Sơn Tông cũng sẽ tan thành mây khói, cũng có đại nhân vật đối với đệ nhất hung nhân cũng không phải là đặc biệt xem trọng. Ông đứng ngoài quan sát thái độ, quả nhiên, tại đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ một kiếm dẹp yên Trung Vực Thánh Địa hành cung không đến bao lâu, tại Luân Hồi Sơn Thành bên ngoài, đột nhiên vang lên một trận tiếng oanh minh, oanh, oanh, oanh nặng nề tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ Luân Hồi Sơn Thành ngàn vạn dặm trên không, ở thời điểm này, bầu trời tối đen, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên bầu trời một chiếc to lớn vô cùng chiến thuyền chậm chậm lái tới, cuối cùng, chiếc này to lớn vô cùng chiến thuyền dừng sát ở trong Luân Hồi Sơn Thành lớn nhất Tổ Thành trên không. Tổ Thành, chính là Luân Hồi Sơn Thành Trung ương Thành Thị, cũng là trong toàn bộ Luân Hồi Sơn Thành lớn nhất ở giữa nhất trụ cột chủ thành, nó chiếm diện tích cực lớn, vượt qua một tòa lại một tòa sơn phong. Phanh, một tiếng vang lên, tại thời khắc này, trên bầu trời có một người từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà rơi vào Tổ Thành trên đường phố, đây là một thanh niên, toàn thân mặc áo giáp, chiến ý dâng cao. Hai mắt lăng lệ, hắn vai khiêng một cây trường thương, mũi thương là hàn khí bức người, khi người thanh niên này ánh mắt khẽ quét mà qua thời điểm, giống như là mũi thương quét qua mà đến, có thể tiêu diệt ánh mắt của hắn chỗ đảo qua tất cả mọi thứ, Y Triệu Vĩ. Nhìn thấy người thanh niên này thời điểm, có người thở nhẹ một tiếng, nói ra, Bát Quái Cổ Quốc Thái Tử đến rồi, trước mắt người thanh niên này chính là Bát Quái Cổ Quốc Thái Tử, cũng chính là Trung Vực Thánh Nữ vị hôn phu, đáng tiếc. Trung Vực Thánh Nữ đã chết tại Lý Thất Dạ dưới một kiếm, phanh, phanh, phanh tại Bát Quái Cổ Quốc Thái Tử Y Triệu Vĩ vừa hạ xuống tại Tổ Thành thời điểm, ngay sau đó là từng đợt giày đặt hạ xuống tiếng vang lên, chỉ gặp trên chiến thuyền to lớn như là rơi ra mưa người một dạng, từng cái thiết giáp chiến sĩ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt lấy Bát Quái Cổ Quốc Thái Tử Y Triệu Vĩ làm trung tâm, tạo thành một cái tuyệt thế đại trận, trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn đại quân từ trên trời giáng xuống. Ở trong Tổ Thành tạo thành một cái tuyệt thế đại trận, chiến ý dâng cao, khí thôn sơn hà. Xa xa nhìn lại, như thế một chi thiên quân vạn mã, nhìn tựa như dòng lũ sắt thép một dạng, tùy thời đều có thể đem hết thảy xông hủy. Bát quái cổ quốc tuyệt trận quân. Nhìn thấy thiên quân vạn mã này, có người âm thầm hít một hơi lãnh khí, nói ra, bát quái cổ quốc cường đại nhất quân đoàn đều điều tới, xem ra bát quái cổ quốc thật là muốn vì trung vực thánh nữ báo thù, một rửa sạch hổ thẹn, chỉ sợ bằng tuyệt trận quân là không được. Có bất hủ chân thần nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, trong này chênh lệch, không phải dùng nhân số có thể bù đắp, thực lực của hai bên cách xa, đó là một đạo hồng câu, không cách nào vượt qua, không biết, lần này bát quái cổ quốc tới là đại nhân vật nào. Có cái lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ bằng bát quái cổ quốc thái tử cùng tuyệt trận quân, không cách nào cùng đệ nhất hung nhân tranh phong, chỉ sợ cũng là nhận lấy cái chết. Mọi người đều biết, bát quái cổ quốc thái tử, phía trước chút năm đã trở thành bất hủ chân thần, nghe nói hắn hiện tại đã là một tôn chân thần thập thế bất hủ, thực lực như vậy, tại thế hệ trẻ tuổi đã là 10 phần kiêu ngạo thành tựu, có thể nói là tuyệt thế thiên tài, nhưng là, đệ nhất hung nhân khủng bố, đây là mọi người rõ như ban ngày. Hắn vừa ra tay, chính là ngay cả trung vực tổ vương dạng này thiên vạn thế bất hủ chân thần đều như thế chém giết, bát quái cổ quốc thái tử thực lực như vậy, căn bản là không cách nào cùng đệ nhất hung nhân tranh phong, ta nhất định sẽ vì phi yến báo thù, để hung thủ nợ máu trả bằng máu. Khi bát quái cổ quốc thái tử giáng lâm tại tổ thành đằng sau, hắn băng lãnh sát phạt thanh âm trên bầu trời tổ thành quanh quẩn, bát quái cổ quốc thái tử trong miệng phi yến, đây chính là trung vực thánh nữ. Tên của nàng gọi Thượng Quan Phi Yến, mặc dù bát quái cổ quốc thái tử hoàn toàn chính xác rất cường đại, hắn túc sát thanh âm trên bầu trời tổ thành quanh quẩn, chỉ là trong lòng rất nhiều người chỉ là không thế nào xem trọng, dù sao tất cả mọi người nhìn ra được, bát quái cổ quốc mặc dù là hết sức ưu tú, nhưng còn lâu mới là đối thủ của đệ nhất hung nhân, cho nên, rất nhiều người cho rằng, nếu như bát quái cổ quốc không có đại nhân vật tự mình giá lâm mà nói, bát quái cổ quốc coi như mang theo thiên quân vạn mã đến là trung vực thánh nữ báo thù, vậy cũng chẳng qua là tự tìm đường chết mà thôi, vậy cũng là đến đây chịu chết. Người giết ta bát quái cổ quốc tương lai hoàng hậu, tội đáng tru cửu tộc. Ngay tại tất cả mọi người không thế nào xem trọng bát quái cổ quốc thái tử thời điểm, lơ lửng trên bầu trời chiến thuyền đột nhiên truyền xuống pháp chỉ. Khi pháp chỉ này một truyền xuống thời điểm, nghe được oanh, một tiếng vang thật lớn, pháp chỉ trong nháy mắt bày ra. Chỉ gặp vô số chân văn phun ra ngoài, hóa thành vô thượng thiên chương, từng cái lưu kim một dạng chữ lớn hiện lên ở trên không, mỗi một chữ to đều là lấy vô thượng chân văn khắc họa mà thành, có vô thượng thần uy, mỗi một sợi thần uy phát ra thời điểm, tựa như là có thể áp sập chư thiên. Tại pháp chỉ này truyền xuống thời điểm, thanh âm này cũng tại giữa cả thiên địa quanh quẩn, tại trong nháy mắt này, tiên ma đạo thống ngàn dãy bách tộc, tức vạn sinh linh đều lập tức nghe được thanh âm này. Cũng lập tức tiếp thu được pháp chỉ này, tự hồ pháp chỉ này truyền xuống thời điểm, nó liền đã lạc ấn tại trong lòng của ngươi, đó căn bản không cần ngươi dùng lỗ tai đi lắng nghe, cũng không cần hai mắt đi quan sát. Tại pháp chỉ này hạ xuống xong, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tiên ma đạo thống dân trào ra quang mang, mỗi một tấc đạo sĩ đều là tản ra đại đạo lực lượng, bàn bạc mà mênh mông, tự hồ toàn bộ đạo thống đều lập tức tỉnh lại một dạng, tại dưới đại đạo chi lực mênh mông bàn bạc kia. Vô số sinh linh trong chớp mắt này, cũng cảm giác mình lập tức bị dìm ngập, tại trong hải dương sức mạnh vô cùng vô tận này, khiến người ta cảm thấy chính mình là nhỏ bé như vậy không có ý nghĩa. Quá cường đại, vừa nghe đến pháp chỉ này hoành âm, không biết có bao nhiêu người lập tức bị trấn áp, có người hai chân mềm nhũn, căn bản là đứng không vững thân thể, lập tức té quỵ dưới đất. Đây là ai, mạnh mẽ như vậy, đừng nói là tu sĩ bình thường cường giả, liền xem như đại giáo lão tổ. Vừa nghe đến pháp chỉ này hoành âm thời điểm, đều rùng mình, hai chân như nhũn ra, khó mà tiếp nhận vô thượng thần uy này, bát quái chưởng thương sinh. Có bất hủ chân thần nghe được thanh âm này, không khỏi vì đó rùng mình, hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ nói ra, hắn lại một lần nữa xuất thế, bát quái chưởng thương sinh. Vừa nghe đến cái danh xưng này, không biết có bao nhiêu người bị dọa đến hồn bất phụ thể, đánh run một cái, đều sắc mặt trắng bệch, nói ra, đại thành trường tồn. Đúng vậy, đúng là hắn, không sai, đã từng bốn đời là bát quái cổ quốc quốc sư bát quái chưởng thương sinh. Có lão tổ cũng nghe ra thanh âm này chủ nhân là ai, lập tức sắc mặt trắng bệch, bát quái chưởng thương sinh, tại toàn bộ tiên ma đạo thống, tự như là vô thượng tồn tại một dạng, hắn cũng là tiên ma đạo thống lác đác không có mấy trường tồn bất hủ. Bát quái chưởng thương sinh, hắn đã từng bát quái cổ quốc quốc sư, về sau thoái ẩn, nhưng là, bát quái cổ quốc gặp nạn thời điểm. Lại mời hắn rời núi, như vậy lặp đi lặp lại, Bát quái trưởng thương sinh đã từng trước trước sau sau bốn đời là bát quái cổ quốc quốc sư. Cũng chính bởi vì vậy, bát quái cổ quốc gặp nạn thời điểm, tất cả mọi người thứ nhất thời điểm nghĩ tới chính là bát quái trưởng thương sinh. Bát quái trưởng thương sinh là một tôn trường tồn bất hủ, vậy cũng đích đích xác xác là thực lực vô song. Bát quái cổ quốc gặp nạn thời điểm, hắn mỗi một lần đều có thể ngăn cơn sóng dữ, mỗi một lần đều có thể bình định chiến loạn. Có thể nói, tại bát quái cổ quốc, bát quái trưởng thương sinh có địa vị chí cao vô thượng, hắn là bát quái cổ quốc các đệ tử trong suy nghĩ chí cao vô thượng chí tôn, không người có thể cùng nhau thớt. Hôm nay, tất cả mọi người còn tưởng rằng bát quái cổ quốc sẽ chỉ phái nào đó một vị hoặc mấy vị lão tổ đến đây vì trung vực thánh nữ báo thù, không nghĩ tới lại là bát quái trưởng thương sinh tự mình giá lâm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.